Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369 Động Đất. California Đại học San Francisco phân hiệu chữa bệnh trung tâm nền ở cường chấn hạ trở nên yếu ớt. Bất kham, không thể địch nổi lực lượng truyền lại đến mặt tường. Trên trần nhà, lầu một trước hết hủy diệt. Vị kia què chân người bệnh bị trọng đạt ngàn cân trần nhà tạp chết không phải kết thúc, mà là một cái bắt đầu, ầm ầm ầm ầm. Liên miên không dứt trầm đục từ ngầm chỗ sâu trong truyền đến. Tất cả mọi người cảm thấy chính mình dưới chân ở hoàng. Tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Bãi cái không ngừng, đều đi ra ngoài. Nhanh lên, nhảy xuống. Bella mắt thấy lầu một toàn bộ lâm vào đại địa. Lầu hai, lầu ba người sống sót còn muốn ngây ngốc mà hướng cái bàn ngầm trốn. Nàng lập tức vận dụng linh năng. Ở trong thanh âm hơn nữa một tia mê hoặc ý vị, lúc sau nàng liền không lại quản người ngoài. Kéo ra cửa xe, đem Samantha cùng Charlie đẩy mạnh bên trong xe, lúc này ôm trẻ con Natasha liền rơi xuống mặt sau. Mặt đất rạn nứt tốc độ phi thường mau. Mau đến ra ngoài dự kiến, nàng một bước bán ra. Phát hiện dưới chân không còn. Hấp tấp gian chỉ có thể dùng mặt khác một chân phát lực. Cả người cao cao nhảy lên. Ý đồ nhảy qua dưới chân đã mở rộng đến 30 mét cái khe, Bella thấy như vậy một màn. Hoảng sợ, Natasha hấp tấp phát lực, chưa chắc có thể một lần nhảy 30 mét xa, hơn nữa còn có một cái trẻ con, rất nhiều kỹ xảo căn bản dùng không ra, ta tới, nàng đã ngồi xuống bên trong xe, thấy thế lại lần nữa nhảy đi ra ngoài, ở giữa không trung, nàng bắt lấy Natasha tay, đồng thời eo bụng dùng sức, đem chính mình tiện nghi muội muội ném hướng Camaro, đại hoàng. Mau, mau, tiếp được các nàng. Bella ở giữa không trung nôn nóng mà hô một câu, Bumblebee cũng là biết nặng nhẹ nhanh chậm. Hắn nhanh chóng biến thành hình người. Hai chân gắt gao bắt lấy mặt đất. Một bàn tay kéo Charlie cùng Samantha. Mặt khác một bàn tay hướng mặt bên dò ra. Bắt được Natasha cùng tiểu Kitty, lúc sau hắn lần nữa biến hình. Lại khôi phục chính mình Camaro tạo hình, Charlie cùng Samantha đều sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Chính mình có phải hay không hoa mắt? Natasha hoàn toàn không có thời gian đi chú ý Bumblebee sự. Nàng trong mắt chỉ có không ngừng hạ trị Bella. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Nhìn chuẩn một cái góc độ. Bắn ra chính mình trên cổ tay câu chảo đánh vào một chỗ khác trên vách tường. Đang ở đi xuống chị Bella thuận thế bắt lấy dây thừng. Xoay người mà thượng, ở dây thép thượng chạy như bay. Cuối cùng vững vàng mà rớt xuống tới rồi Bumblebee xe đỉnh, mau tiến vào. Bella, mau tiến vào. Ba ba mụ mụ tưởng đem nàng kéo vào bên trong xe, Bella cũng tưởng đi vào. Nhưng lúc này căn bản không còn kịp rồi, Camaro ở kề bên rách nát quốc lộ thượng chạy như điên. Mặt đất cái khe càng lúc càng lớn, ven đường biển quảng cáo cùng cao lầu sôi nổi khuynh đảo. Rất nhiều thị dân kêu thảm bị sập vật kiến trúc bao phủ, mặt đất rạn nứt tốc độ cực nhanh. Camaro căn bản không dám giảm tốc độ, một khi tốc độ chậm một chút, liền Bumblebee đều đến ngã xuống, đại hoàng. Nhanh lên khai, không cần phải xen vào ta. Bella đối với bên trong hô một câu, cũng không tồn tại hệ đai an toàn vấn đề. Camaro mũi tên nhọn ở quốc lộ thượng chạy như bay, tối cao khi tốc 240 km xe hiện tại đều mau đột. Phá 400 km, Charlie hai vợ chồng nhìn không người điều khiển ô tô không ngừng ở rất nhiều chướng ngại chung đi. Qua, kinh hách đến bệnh tim đều mau ra đây, đại hoàng. Nổ súng. Mắt thấy phía trước một cái rơi xuống biển quảng cáo vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Ghé vào xe đỉnh Bella la lớn, Bumblebee cánh tay phải từ sàn xe chỗ dò ra. Cánh tay biến hình thành laser pháo. Oanh, một tiếng liền đánh nát một khối sắp rơi xuống biển quảng cáo. Bella mượn dùng hắn nổ súng ngắn ngủi khe hở. Tay chân cùng sử dụng mà chui vào bên trong xe từ Los Angeles đến San Francisco. California bên này thông tin toàn chặt đứt. Ta liên hệ đến một con thuyền. Bất quá bọn họ chưa chắc sẽ lưu lại chờ chúng ta. Natasha hoàn toàn không công phu chú ý Bumblebee. Sự, vừa lên xe nàng liền bắt đầu gọi điện thoại cầu viện. Nhưng trong điện thoại đạt được mấy cái tin tức đều không tính quá hảo, Bella nghĩ nghĩ. Thuyền, hành, chúng ta đi cảng, không ai cũng không quan hệ. Ta sẽ khai thuyền, đại hoàng, đi cảng, người ở cùng ai nói lời nói, ai ở lái xe. Charlie thật sự nhịn không được chính mình trong lòng tò mò. Mở miệng hỏi, đại hoàng, đây là tên là gì? A, ách, cái kia, cẩn thận. Còn không đợi Bella giải thích, liền thấy một chiếc ô tô ở bên đường lật nghiêng. Camaro ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Từ khe hở gian xuyên qua đi, toàn bộ mặt đường loạn thành một đoàn. Gần là hai lần động đất, liền cấp San Francisco tạo thành khó có thể tưởng tượng thật lớn tai nạn. Vô số người ở hướng quốc lộ thượng tễ. Người thường không hiểu cái gì động đất thượng tri thức, nhưng bọn hắn rõ ràng một chút. Hoang dã, trống trải sân vận động khẳng định so cao ốc building càng thêm an toàn, mặt đường thượng chen đầy ô tô, một chiếc xe thả neo, còn thừa chiếc xe liền vô pháp thông hành, đi đường nhỏ. Xem qua vô số cùng loại phim nhựa, Bella hai ngày này đã làm cùng loại diễn thử, Bumblebee từ chen chúc quốc lộ quẩy xuống dưới. Ở lối đi bộ thượng chạy như bay, lúc này nàng biết Bumblebee khẳng định là giấu không được. Vì vậy liền vì người nhà làm cái giới thiệu, ân. Đây là Bumblebee, hắn là Cybertron tinh người. Là ta bạn tốt, chúng ta nhận thức đã nhiều năm. Dựa theo chúng ta bên này phân chia, hắn chính là Silicon sinh mệnh. Cùng chúng ta loại này Carbon sinh mệnh bất đồng. Nhưng đồng dạng cũng có chính mình văn minh cùng tín ngưỡng. Bella biết Cybertron người không thích. Bị người địa cầu gọi là người máy. Vì vậy giải thích đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ, Bumblebee. Đây là người nhà của ta. Charlie, Samantha, Natasha, cái kia nhỏ nhất là Kitty. Natasha liếc nàng liếc mắt một cái. Liền cúi đầu nghiên cứu chạy trốn lộ tuyến. Em bé ý tưởng không cần để ý tới. Hai cái đại nhân còn lại là một bộ ngốc ngốc biểu tình, ngoại tinh nhân. Người máy, lúc ban đầu có điểm kinh hãi. Nhưng tại đây loại sống chết trước mắt, không thói quen cũng đến thói quen, bọn họ rốt cuộc gặp qua việc đời. Biểu hiện liền so nguyên thời không quý tuyết khi vợ chồng cường gấp 10 lần, Charlie còn thân thiện mà. Chào hỏi, cũng cảm tạ Bumblebee nghĩ cách cứu viện chính mình một nhà năm người, cảm ơn ngươi. Ngươi là Xoan gia tộc bằng hữu, quay đầu lại ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng, hoặc là ngươi thích uống bia. Samantha đánh chính mình trượng phu một quyền. Người vẫn là làm vị này Bumblebee tiên sinh chuyên tâm, khai, xe đi, Bella mở ra xe tái quảng bá. Ở một trận tạp âm sau, rốt cuộc nghe được một cái tương đối rõ ràng thanh âm, nơi này là Los Angeles hiện trường đưa. Tin, chúng ta chuyên môn phỏng vấn California Lý Công Học Viện, động đất trung tâm hay tiến sĩ, lấy động đất học thuật ngữ tới nói. Hiện tại trải qua chính là động đất đàn hiện tượng. Toàn bộ California, từ San Francisco loan bắt đầu toàn bộ địa chất kết cấu đều đã xảy ra di chuyển vị trí. Rất quan trọng một chút, thỉnh sở hữu nghe đài đến này quảng bá dân chúng nhớ kỹ. Quảng bá nội là một cái tuổi già thanh âm. Đang nói chuyện, hắn ngữ điệu phi thường uể oải, thậm chí có thể dùng bi quan tới hình dung. Động đất xa xa không có kết thúc. Này không phải dư chấn, thỉnh nhớ kỹ, này không phải dư chấn. San Francisco thậm chí bao gồm toàn bộ California, đem lại lần nữa xuất hiện động đất, so hiện tại quy mô lớn hơn nữa. Ta phỏng chừng động đất cấp bậc sẽ cao tới 9.5 cấp. Hết chương.